Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Có, yêu thực khẳng định một tiếng. Tiếp lấy giải thích nói. Bất quá thánh thụ đại nhân đã trưởng thành lên, mà lại có linh trí. Quá tốt rồi, Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm Giao hưng phấn không thôi. Thánh thụ hạt giống là rất khó trưởng thành, mà một khi trưởng thành, cũng có linh thực, thì biến thành tinh linh tộc thánh thụ. Trở thành tinh linh tộc thánh thụ, thì có các loại năng lực, ý nghĩa phi phàm. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự, nghe yêu thực khẩu khí, đối tinh linh tộc thánh thụ vô cùng cung kính. Kể từ đó, nên nghe theo tinh linh tộc thánh thụ mệnh lệnh. Như vậy, tinh linh tộc thánh thụ tại sao muốn để yêu thực công kích dị thú? Chẳng lẽ có một viên tranh bá dã tâm? Nhưng cái này cũng không đúng a. Trước kia nghe Linh Niệm Giao nói qua, tinh linh tộc thánh thụ là phi thường bảo vệ hòa bình. Chỉ cần không có người xâm phạm tinh linh tộc, nó là xưa nay sẽ không chủ động xuất thủ. Còn có, huyết thực đến từ yêu thực đại lục, cùng tinh linh tộc thánh thụ không có tất nhiên liên hệ. Nó như thế nào lại xuất hiện tại thực yêu tháp? Cùng tinh linh tộc thánh thụ lại là quan hệ như thế nào? Đủ loại nghi hoặc sợi thô lượn quanh ở trong lòng. Tô Nghĩa thời gian ngắn căn bản là không có cách làm rõ. Dứt khoát hỏi, các ngươi đều là nghe lệnh của tinh linh tộc thánh thụ à? Chúng ta đều nghe theo thánh thụ đại nhân mệnh lệnh. Yêu thực khẳng định nói. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Nói như vậy, các ngươi cùng dị thú đại chiến, cũng là tinh linh tộc thánh thụ ý chỉ. Không phải, yêu thực trên mặt người hiện lên một vệt giận dữ. Thở dài nói. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì thánh thụ đại nhân bị khống chế. Cái gì? Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm Giao kinh hô một tiếng. Nội tâm vô cùng lo lắng. Tinh linh tộc thánh thụ là tinh linh tộc biểu tượng. Cũng là tinh linh tộc có thể hay không quật khởi lần nữa hy vọng. Vạn nhất xuất hiện sơ suất, các nàng hy vọng liền muốn tan vỡ. Là bị huyết thực cho khống chế rồi. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Trước đó hắn liền phát hiện, yêu thực đều là nghe lệnh của huyết thực, mà huyết thực vô cùng tà ác. Một khi khống chế tinh linh tộc thánh thụ, đối ngoại phát động chiến tranh cũng thì có thể lý giải. Không phải huyết thực, yêu thực phủ định một tiếng. Không giống nhau. Tô Nghĩa truy vấn. Giải thích nói, thánh thụ đại nhân là bị một gốc diệt thế hỏa dương thụ cho khống chế. Diệt thế hỏa dương thụ. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Bởi vì là lần đầu tiên nghe nói, cũng không rõ ràng diệt thế hỏa dương thụ lai lịch. Cơ Tiểu Ngưng sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, trầm giọng nói ra, Tô Nghĩa, diệt thế hỏa dương thụ là yêu thực đại lục nổi danh nhất ba đại chiến đấu yêu thực một trong. Bản thân chiến đấu lực vô cùng biêu hãn. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút, đối với yêu thực dò hỏi, diệt thế hỏa dương thụ thực lực như thế nào? Giải cứu tinh linh tộc thánh thụ bắt buộc phải làm, thì tất nhiên sẽ cùng diệt thế hỏa dương thụ có một trận chiến. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tự nhiên muốn trước biết rõ ràng diệt thế hỏa dương thụ thực lực cụ thể. Diệt thế hỏa dương thụ đã đạt đến huyễn linh cảnh nhất trọng tầng thứ. Thực lực không thể bệ nghệ. Nhất là thả ra hỏa linh khí, có thể phần diệt vạn vật. Yêu thực một mặt hoảng sợ nói ra. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Tại tử vong cấm địa bên trong không phải là không thể sử dụng linh khí sao? Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Thử dò xét nói, có phải hay không tại thực yêu tháp bên trong có thể sử dụng linh khí? Mà một khi rời đi thực yêu tháp thì không thể sử dụng rồi. Đích thật là loại tình huống này. Yêu thực lập tức trở về nói. Phiền toái, Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Tại thực yêu tháp bên ngoài, hắn có thể tùy tiện nắm diệt thế hỏa dương thụ, mà một khi tiến vào thực yêu tháp, liền sẽ không là đối thủ. Dù sao, hắn mới tụ phách cảnh ngũ trọng, cùng diệt thế hỏa dương thụ chênh lệch 6 cấp bậc, đẳng cấp chênh lệch quá mức cách xa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.